Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 2950, nói cho ngươi một cái tin tốt. Nguyên bản Tô Vân chính là tùy tiện nói một câu, lại không nghĩ rằng Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, phải, khoa cấp cứu lưu xem liền có thể, thật ra thì cái này loại người bệnh ở đâu sao cũng được. Tới kiểm tra, bổ giáp, cùng giáp ly tử đi lên tự nhiên làm theo liền khôi phục bình thường. Còn như đi tiểu quản khống chế, kìm nén đi tiểu, khôi phục bọc đáy cơ lực. Chỉ cần là cái đứng đắn bác sĩ cũng biết, cái này người bệnh ở 912 cấp cứu lưu xem vậy là đủ rồi. Chân chính nằm viện trị liệu còn muốn tất cả loại thủ tục. Khu nội trú bác sĩ mặc dù bởi vì ông chủ Trịnh mặt mũi sẽ không mất hứng. Nhưng mấu chốt nhất là người bệnh không có gì hay chỉ. Liên lạc Hoàn Chu Lập Đào, Trịnh Nhân lại đi xuống và Chu Lập Đào lên tiếng chào hỏi. Thuyết minh sự việc cùng mình phán đoán, cố ý dặn dò Chu Lập Đào muốn làm nhiều khác biệt kiểm tra. Nhất là ly tử và thận chức năng cái này khác biệt. Chu Lập Đào bề bộn nhiều việc, khoa cấp cứu nằm viện tổng không phải là người làm việc. Trịnh Nhân gặp hắn chân không chạm đất một đường chạy tới chạy lui. Cũng cảm thấy được Chu Tổng thật sự là rất khổ cực. Bất quá trước mắt người bệnh hệ thống mặt bản chẩn đoán cũng rất đơn thuần. Chu Lập Đào chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân vậy lười được hơn quản, nhìn một cái thời gian. Ta đi liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Ngươi có đi hay không? Trịnh Nhân hỏi Tô Vân. Liếc mắt nhìn đi. Ngày mai hẹn Tiểu Thạch Đầu thứ một ta giải phẫu. Tô Vân nói. Lần này sau khi làm xong nửa tháng chừng là có thể mở phổi di thực đi. Kém không nhiều. Lần này ta xem hắn tình huống tương đối ổn định. Bơm vào hóa học trị liệu tác dụng phụ không lớn. Đá là thật tạo chống chọi. Mới bắt đầu ta suy nghĩ dùng lượng thuốc vấn đề. Cuối cùng làm giải phẫu thời điểm vẫn là cho người trưởng thành 90% lượng thuốc. Không nghĩ tới hắn chính là lên cơn sốt đốt 3 ngày. Cái khác tác dụng phụ cơ hồ không có. Kiểm tra lại phim lên xem vậy khá tốt. Ta phỏng đoán hắn có thể sống đến bây giờ còn là có đạo lý. Tô Vân cười nói, ta cấp cứu thời điểm có cảm giác. Người sao? Có lúc bị xe đụng được cũng bị mất hình người. Không tới 2 tuần lễ lại vui sướng. Có người nhìn thật tốt. Bỗng nhiên sẽ không có. Tiểu Thạch Đầu cuối cùng như thế nào? Thật đúng là nói không chừng. Trịnh Nhân nói. Ta trở về một chuyến. Cho Tiểu Thạch Đầu mua lễ vật được cầm. Sáng sớm liền quên mất. Cầm đi lấy trước hồi. Người mua cái đó cái mũ quá khó coi. Tô Vân kháng nghị. Tiểu Thạch Đầu không nhất định thích, trời lạnh, ta xem hắn mỗi lần ra cửa ở trong sân đi dạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đông được đỏ hô hô được, cái này cái mũ rất thích hợp. Tô Vân vậy không nói tiếp cái gì, Trịnh Nhân lấy cái mũ, hai người đi tới đặc biệt cần phòng bệnh. Tiểu Thạch Đầu đang bàn là lên lật trang bìa, Tô Vân sau khi vào cửa xông lên ôn Tiểu Noãn cười một tiếng. Nói. Đá, làm gì vậy? Xem phổi di chuyển tương quan tư liệu. Chuẩn bị tự sâu thức sao? Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu lên. Lộ ra một chút cười. Dùng ECMO. Cần ngươi quản. Tô Vân cười nói. Ngươi liền hướng vậy nằm một cái. Cái gì cũng không cần quản. Tỉnh liền sau đó hô hấp liền thoải mái hơn. Nhất là nhổ hết máy hô hấp. Ngươi trước đừng có gấp hô hấp. Chú ý thứ một hơi hút đi vào như vậy nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đây chính là thiên đường nhân gian. Có phải hay không? Tiểu Thạch Đầu mỉm cười nói nhỏ nửa câu. Nhưng lập tức nuốt trở vào. Ôn Tiểu Noãn vẫn còn ở trận. Tiểu Thạch Đầu chẳng ngờ nàng quá khó khăn bị. Đừng xem những thứ vô dụng này. Có thời gian đánh một chút xếp hạng thi đấu tốt biết bao. Đời người khổ đoàn. Kịp thời hưởng lạc, Tô Vân nói, Trịnh Nhân đi tới Tiểu Thạch Đầu trước giường. trước cùng Ôn Tiểu Noãn nói hai câu, hiểu một chút buổi trưa Tiểu Thạch Đầu ăn cái gì. Gần đây Tiểu Thạch Đầu khẩu vị cũng không tệ lắm. Ở ung thư gan tham gia giải phẫu, sau khi giải phẫu 3 ngày liền khôi phục trước đây lượng cơm. Gần đây ở trong bệnh viện hoạt động nhiều, khẩu vị lại khá hơn một chút. Nhìn như vậy do Trịnh Nhân xuất ngoại trước muốn mập một chút xíu. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ngài hai vị uống chút gì không? Có đồ uống và nước. Ôn Tiểu Noãn khách khí nói. Không cần làm phiền, Ôn tỷ, Trịnh Nhân nói. Sau đó nhìn Tiểu Thạch Đầu, ngươi cái này phải chú ý, sáng mai Tiểu Thạch Đầu chớ ăn cơm, uống nước, biết, qua 12 giờ không có thể ăn cơm uống nước. Thật ra thì ta cảm thấy không việc gì cần thiết, gây tê cục bộ giải phẫu không cần như thế, cẩn thận. Tiểu Thạch Đầu nói, ngươi hiểu cái gì? Tô Vân học Trịnh Nhân dáng vẻ, nắm tay thả vào Tiểu Thạch Đầu trên đầu. Qua loa xoa mấy cái, đừng lấy là xem mấy ngày sách chính là thầy thuốc, nào dễ dàng như vậy, chính là sợ buồn nôn, nôn mửa sao, đúng vậy, làm giải phẫu thời điểm có bộ phận người bệnh sẽ có mãnh liệt buồn nôn, nôn mửa triệu chứng, giải phẫu sao, ngươi vậy nhìn thấy, nằm ở trên bàn mổ, một khi nôn mửa rất dễ dàng xuất hiện lầm hút, biết rồi, Tiểu Thạch Đầu nói. Tham gia giải phẫu cảm giác tạm được. Ta sau khi giải phẫu 6 tiếng, dựa theo cầm máu bản sách hướng dẫn thời gian xuống đất lên phòng vệ sinh. Ngày thứ 2 tháo ra áp băng bó thời điểm xem không việc gì. Vậy chỉ một cái kim mắt, đúng không? Nhỏ chế, nhỏ chế. Tô Vân cười nói, phổi di chuyển lúc nào có thể nhỏ chế à? Tiểu Thạch Đầu hỏi một cái, ngây ngốc, vấn đề. Trịnh Nhân thật đúng là coi là một cái vấn đề đang suy nghĩ. Đừng nói chuyện vớ vẩn, nếu là nói như vậy loài người sớm cũng không cần cái này bức thân xác thối tha biến thành tinh thần. Thế rồi, Tô Vân nói, yên tâm, nói cho ngươi một cái tin tốt. Làm sao, ngươi phổi di chuyển giải phẫu ta cũng lên đài. Tô Vân cười ha hả nói, cát. Tiểu Thạch Đầu khinh bỉ nhìn Tô Vân một mắt, nếu là không để cho ngươi lên đài, ngươi mới sẽ nóng nảy đi. Ha ha, ca, ta gần đây xem trong TV và trên Internet đối với ngươi ở lãnh thưởng thời điểm nói vậy hai câu. Đang làm phân tích, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu Thạch Đầu hỏi, không nghĩ như thế nào à? Ngươi còn nhỏ tuổi đừng xem triết học phương diện sách. Thấy nhiều rồi dễ dàng cầm đầu óc xem xấu xa. Trịnh Nhân cười nói, ta đây là cảm thấy ngươi ngày thường làm đặc biệt nhiều, đặc biệt mệt mỏi. Tiểu Thạch Đầu nói rất chân thành, ta trước kia xem bệnh chịu trách nhiệm bác sĩ một ngày tra 3-4 vòng phòng bệnh và người bệnh trò chuyện nhiều một chút thiên, không chịu trách nhiệm xem cũng không xem, liền sáng sớm theo chủ nhiệm cùng nhau tra một vòng là được. Trịnh Nhân cảm thấy thú vị, từ người bệnh góc độ tới xem bác sĩ, còn có thể, lời trẻ con không kiên kỵ, nói ra. Cái này tương đối có ý tứ, ta cho ngươi so một chút à, ngươi 1 năm làm giải phẫu, ngươi tổ chữa bệnh 1 năm làm giải phẫu, ít nhất phải 1.500 đài chừng đi, 2.000 hơn, Trịnh Nhân cười nói, người bệnh nhập viện, hỏi bệnh án. Kiểm tra thân thể, viết hồ sơ bệnh lý, hóa nghiệm kiểm tra, phân tích không bình thường trị số đúng bệnh chữa trị, chuẩn bị trước phẫu thuật, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Ta cảm thấy các ngươi làm rất kỹ càng chu đáo, một chút cũng không giống là mỗi ngày vội vàng không muốn như vậy. Bởi vì ngươi duyệt, tỷ lợi hại à, rất nhiều chuyện cũng không cần con bà nó tim. Trịnh Nhân cười nói, ta chỉ phụ trách làm giải phẫu và xem giải phẫu. Những thứ khác đều có ngươi duyệt tỷ bận biểu. Không phải nói có lợi hại hay không. Ngươi đều là giải Nobel được. Còn có thể không lợi hại sao? Đoàn đội khẳng định cũng là nhất lưu. Ta ý kiến là, Tiểu Thạch Đầu vừa nói, tựa hồ gặp cái gì vấn đề khó khăn. Cau mày cẩn thận suy nghĩ.